Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, nhìn thấy phụ thân. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Những người này trên người kim sắc chiến giáp, đều đúc hùng sư chiến giáp là giống nhau nhan sắc. Nói cách khác bọn họ đều là Otto gia tộc người, trong đó đi tuốt đàng trước mặt. Hắn trên người khôi giáp còn có chút bất đồng, là một loại màu đồng cổ. Đúc biết loại này nhan sắc là bởi vì mặt trên bám vào thế giới này phi thường chân quý ma pháp tài liệu, một loại bị xưng là ám kim đồ vật. Loại đồ vật này chính là so hoàng kim đáng giá nhiều, hơn nữa có phi thường cường hãn ma pháp kháng tính. Trên cơ bản một bộ như vậy khôi giáp có thể khiêng lấy cao giai ma pháp sư đơn thể pháp thuật tiến công mà lông tóc không tổn hao gì. Nếu mặt trên có ma pháp phù văn hoặc là mặt khác ma pháp tài liệu nói, thậm chí ma đạo sư tiến công, đều có khả năng chạy thoát. Người này trên người có thể ăn mặc bám vào ám kim hùng sư chiến giáp, hơn nữa còn có thể đi đến chính giữa nhất. Như vậy thân phận của hắn quả thực chính là miêu tả sinh động. Chính là hùng sư quân thống soái, Berry công quốc lĩnh chủ, Frank đế quốc quân thần Otto công tước. Đồng thời hắn còn có một thân phận khác, đó chính là Đúc phụ thân. Đúc nhìn trước mắt cái này chậm rãi chiều chính mình đi vào trung niên nam nhân. Hắn cảm giác được chính mình thân thể có một loại khắc chế không được run rẩy. Phía trước hắn đã cho rằng, chính mình đối với Otto công tước không có gì đặc thù chỗ. Có thể làm như dự kiến một cái người xa lạ như vậy bình tĩnh. Nhưng là trên thực tế hoàn toàn không phải như thế. Loại này trong nội tâm mặt kích động dẫn phát thân thể run rẩy, là Đúc hoàn toàn vô pháp khắc chế sự tình, thậm chí có thể nói là một loại bản năng. Vô luận phía trước Đúc lại như thế nào oán trách, lại như thế nào không muốn nhắc tới phụ thân, nhưng là ở hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn là khát vọng tình thương của cha này một phần tình cảm. Khát vọng chính mình có thể bị thừa nhận, có thể trở thành phụ thân kiêu ngạo. Cho nên đương Otto công tước chân chính xuất hiện ở chính mình trước mắt thời điểm, loại này cảm xúc đột nhiên bùng nổ, mới có thể như thế kịch liệt cùng đột nhiên. Otto công tước tự nhiên cũng là thấy được Đúc cùng Phong Bạo Quân. Nói thật, hắn đối với trước mắt cái này ăn mặc hùng sư chiến giáp người thanh niên đều cảm thấy xa lạ. Cuối cùng một lần nhìn thấy Đúc, đều là ở hắn 13 tuổi thời điểm. Hiện tại đã qua đi 6 năm. Vừa lúc hài đồng hướng tới thanh niên phương hướng chuyển biến 6 năm. Biến hóa thật sự là quá lớn. Đồng dạng, Đúc phía sau Phong Bạo Quân cũng là làm Otto công tước kinh ngạc không thôi. Cùng ngoại giới thịnh truyền Phong Bạo Quân là tiếp nhận rồi Otto công tước trợ giúp bất đồng. Otto chính hắn minh bạch, đối với Phong Bạo Quân kỳ thật cũng không có bất luận cái gì trợ giúp cùng chi viện. Này một chi Phong Bạo Quân hoàn toàn là dựa vào Đúc chính mình cấp xây dựng lên. Cũng hoàn toàn là bởi vì Otto công tước minh bạch, cho nên hắn mới có thể so người khác càng thêm kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đúc cái này ăn chơi trác táng, đi tới rồi một nghèo hai trắng Phong Bạo Quân, rốt cuộc là dựa vào thứ gì chế tạo ra tới một chi như thế cường thế Phong Bạo Quân? Khả năng trừ bỏ hùng sư quân chủ lực hai cái quân đoàn ở ngoài, mặt khác tùy tùng quân cùng mộ binh quân đều không bằng trước mắt này chi Phong Bạo Quân. Phải biết rằng hùng sư quân tùy tùng quân cùng mộ binh quân cũng không phải trên đại lục thông thường cái loại này tùy tiện chiêu mộ một ít kỵ sĩ. Sau đó kỳ thật tùy tùng cùng người hầu đều tính làm là quân đội. Hùng sư quân sở dĩ có thể ở Frank đế quốc xưng bá một phương, quan trọng nhất nguyên nhân chính là hùng sư quân cơ hồ đều là chức nghiệp quân đội, chịu quá chuyên môn quân sự huấn luyện. Đương nhiên, này cũng không phải Otto công tước cỡ nào có dự kiến trước. Biết đời sau chức nghiệp quân đội chế độ, cho nên cùng Đúc giống nhau áp dụng chức nghiệp quân đội tinh binh chế. Mà là bởi vì Berry công quốc trước mắt vị trí phương Bắc biên cảnh, cơ hồ hàng năm đều gặp phải phương Bắc các loại địch nhân uy hiếp, cho nên yêu cầu quân thường trực tiến hành phòng thủ. Còn có một chút chính là Berry công quốc khoáng sản phong phú. Hơn nữa, Frank đế quốc bình thường vì cùng phương Bắc hàng xóm hòa thuận, mở ra nhất định lượng mậu dịch thị trường, rất giống là cùng lúc Đại Minh cùng phương Bắc Mông Cổ mở ra chợ chung hiệp định giống nhau. Mượn dùng chợ chung mang đến mậu dịch cùng ngựa từ từ quân sự trang bị. Berry công quốc cũng đủ tài chính duy trì hùng sư quân thường trực. Tổng hợp các loại nhân tố xuống dưới, Đúc Phong Bạo Quân có thể đạt tới loại trình độ này. Ở Otto công tước trong mắt quả thực là kinh người. Đúc cùng Otto công tước nhìn nhau ước chừng hơn 10 giây thời gian. Hai người ánh mắt cùng tâm tình đều phi thường phức tạp. Lúc này Đúc bên người Ellen nhẹ nhàng chạm vào một chút Đúc. Hướng tới hắn nhỏ giọng nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi hẳn là hướng công tước đại nhân hành lễ. Nghe được Ellen như vậy vừa nói, Đúc cũng minh bạch còn như vậy tiếp tục đối diện đi xuống là một loại phi thường vô lễ hành vi. Rốt cuộc không nói chính mình nhi tử thân phận, chẳng sợ dựa theo phía chính phủ thân phận, Otto công tước cũng là chính mình thống soái. Tương lai phong bạo quân đem đã chịu phương Bắc quân đoàn tiết chế. Cho nên lúc này Đúc nhảy xuống ngựa tới, đứng ở Otto công tước trước mặt, hướng tới hắn hành lễ nói. Otto công tước, phong bạo cát sổ Đúc tử tước, hướng ngươi chỉ lấy cao thượng thăm hỏi. Đây là thần hạ đối với thống soái tiêu chuẩn thăm hỏi. Nhưng là Otto công tước nghe thấy cái này xưng hô thời điểm, mày lại là theo bản năng nhíu một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Otto công tước mấy cái nhi tử, chẳng sợ chính là đã từng Đúc, đều sẽ không trực tiếp xưng hô hắn vì Otto công tước loại này phía chính phủ tước vị xưng hô, mà là xưng hô vì phụ thân đại nhân. Đúc dùng cái này xưng hô, liền đại biểu cho hắn đối với chính mình cái này phụ thân thân phận không ủng hộ. Còn có một chút chính là, dựa theo nhi tử tham kiến lễ nghi, Đúc loại này thời gian dài không thấy, hẳn là quỳ một gối xuống đất tỏ vẻ thành ý cùng tôn trọng. Nhưng là Đúc chỉ là đứng ở tại chỗ hơi hơi khom lưng. Rõ ràng cung kính độ cũng là phi thường không đủ. Ta đại biểu đế quốc phương Bắc lãnh địa, hoan nghênh phong bạo quân cùng Đúc tử tước mang đến. Đồng thời phong bạo quân đem thay quân đế quốc đệ nhị quân đoàn. Ellen ngươi xuất lĩnh phong bạo quân đi đế quốc quân doanh khu đi. Otto công tước làm một cái, Thiết Huyết công tước, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà làm ra vẻ. Hắn cũng dùng chính thức tước vị thân phận xưng hô Đúc, thậm chí bay thẳng đến Ellen hạ đạt mệnh lệnh. Rốt cuộc tương đối với Đúc, yêu đọc sách khả năng Ellen hắn còn muốn quen thuộc nhiều. Phải biết rằng Ellen ở đi vào phong bạo Castle phía trước, chính là ở Otto công tước bên người đảm nhiệm vượt qua 10 năm bên người hộ vệ. Vốn dĩ Otto công tước cho rằng chính mình hạ lệnh qua đi, bằng vào chính mình uy vọng cùng gia chủ thân phận, Ellen khẳng định sẽ trực tiếp lĩnh mệnh xuất lĩnh phong bạo quân đi trước đế quốc quân doanh mà. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là, Ellen nghe được chính mình mệnh lệnh lúc sau, hướng tới Otto công tước cung kính trở về một câu. Minh bạch. Công tước đại nhân, nhưng là Ellen đang nói xong những lời này lúc sau, lại không có hành động cũng không có hạ lệnh, mà là xoay người hướng tới bên người Đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân, hay không dẫn theo phong bạo quân đi trước đế quốc quân doanh mà đóng quân. Đi thôi, cùng đế quốc quân xử lý tốt thay quân giao tiếp. Đúc biết chính mình lại đây, khẳng định không có khả năng liền như vậy trực tiếp rời đi. Vô luận hắn cùng chính mình phụ thân quan hệ như thế nào, nhưng là ở mặt ngoài hắn vẫn như cũ là Otto công tước nhi tử. Hơn nữa cấp dưới quan hệ như thế nào cũng sẽ đi đến trong đại trướng mặt làm nhận chức tự thuật hoặc là tiếp phong yến loại này. Cho nên loại này cùng đế quốc quân giao tiếp thay quân sự tình liền giao cho Ellen trực tiếp xử lý. Loại chuyện này đối với Ellen tới nói cũng không có bất luận vấn đề gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.